Bác sĩ thần thông, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương sững sờ, không thể nín được cười. Vi Hàn mở danh sách các nhiệm vụ dài hạn, nhìn thấy 500 ca phẫu thuật đã được hoàn thành, cảm thấy mục tiêu lâm sàng có thể đạt được. Đây cũng chính là mục tiêu nhỏ mà Tiền Lâm và Tỉnh Nhiên đặt cho mình. Lần này Trần Thương nhịn cười không được. Trần Thương cảm thấy, làm một hệ thống có lương tâm, nên vì ký chủ mà suy nghĩ mọi bề. Ngay từ lúc đầu, một cái khâu lại có thể soát ra 3 nhiệm vụ. Đến bây giờ nhiệm vụ cũng bắt đầu có chút ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Đây là một hành vi vô đạo đức, đắc ý nhìn 500 cái gân bắp thịt đã được khâu lại. Trần Thương bỗng nhiên mong đợi, nếu như đồng thời hoàn thành 2 nhiệm vụ, sẽ được ban thưởng gì? Gần bắp thịt phục kiện chỉ nam là đồ tốt, với tư cách là thành phần quan trọng tạo thành bộ phận vận động y học. Đối với hậu khôi phục có tác dụng cực kỳ quan trọng. Trần Thương cảm thấy, vật này rất có ích nha. Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí ấn mở màn hình ảo. Mở ra nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhìn thấy nhiều nhiệm vụ như vậy. Đột nhiên Trần Thương cảm giác được toàn thân mình tràn đầy ý chí kiên định. Không nghĩ tới một Tiền Lâm cộng thêm một Tỉnh Nhiên có thể soát ra nhiều nhiệm vụ cho mình như thế. Hiện tại bỗng nhiên Trần Thương có chút hối hận. Qua nhiều năm như thế, làm sao lại chỉ có mỗi một bạn gái cũ là Cảnh Nhiên? Hắn là nên có thêm vài người. Không vì cái gì khác, chỉ vì từng nhiệm vụ béo bở kia. Nhìn màn hình nhiệm vụ, Trần Thương bắt đầu chọn lựa từng cái, tranh thủ từng bước đánh tan. Lấy được thưởng cũng không cần suy nghĩ, gần đây căn bản không có tranh tài. Học bổng quốc gia dốc lòng hiện tại cũng không bình chọn. Giải thi đấu cả nước cũng không nghe nói. Vinh dự, cái này có lẽ vấn đề không lớn không nhỏ. Chủ nhiệm Trương Hữu Phúc nói muốn mời mình gia nhập khoa ngoại gan mật của Đông Dương tỉnh. Nhưng có thể làm quản sự hay không thì khó nói. Mục tiêu nghiên cứu khoa học chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, đợi đến lúc mình cấy ghép lá gan thành công. Rất nhanh có thể thu hoạch. Mục tiêu kiếm tiền đầu tiên là mức 200 vạn. Hiện tại Trần Thương đoán chừng toàn bộ gia tài của mình cũng chỉ khoảng 100 vạn. Khoảng cách 200 vạn còn kém một nửa, nhưng cái này đều không phải vấn đề gì lớn. Làm thêm vài bộ ngực lớn, chỉnh dung, hẳn là sẽ rất nhanh. Cuối tuần này tới bệnh viện chỉnh hình nên nói chuyện cùng Trương Chí Tân một chút. Hợp đồng mình đã lên kế hoạch vui vẻ ký kết, sau đó liên hệ với Dương Thao, giúp mình đăng lên, công khai ghi giá, tìm thêm một vài phú bà, nhiệm vụ bạn gái. Bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến một biện pháp tốt. Nhiệm vụ nhắc nhở là có một bạn gái xinh đẹp. Không có quy định mấy phút mà. Chính mình hoàn toàn có thể nắm giữ một đoạn khắc cốt ghi tâm. Cho dù kéo dài chỉ là một giây đồng hồ vẫn là tình yêu. Cho dù là tình yêu mua bán cũng có thế. Trần Thương nhìn Tân Duyệt đang viết bệnh án ở kia. Hệ thống chỉ quy định xinh đẹp. Không có quy định ngực lớn hay ngực nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định tìm Tân Duyệt để thực hiện nhiệm vụ. Đứng dậy hấp tấp đi tới. Tân Duyệt, Tân Duyệt, Tân Duyệt vẫn không rời mắt khỏi máy tính. Nói, Trần Thương ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, cô cảm thấy tôi thế nào? Tân Duyệt, chẳng ra sao cả. Trần Thương, nghiêm túc đi, nói thật sự đi, nói thật. Tân Duyệt trợn trắng mắt, không có nhiều lời. Từ lần trước Trần Thương gửi ảnh phổi bao trùm lúc cô ăn cơm, Tân Duyệt đã chuẩn bị tốt tùy thời phòng bị Trần Thương. Trần Thương không sợ người khác làm phiền. Đừng như vậy, cô cho tôi một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, để tôi làm bạn trai cô một giây đồng hồ, được không? Tân Duyệt sững sờ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương. Một giây đồng hồ đủ để làm gì? Cách Trương.